Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, ôm nhau ngủ. Sắc trời dần dần u ám, mọi người lục tục ngo ngoe tan tầm, về nhà, ra ngoài ăn cơm, đi chỗ ăn chơi này này. Lộ trình trên đường, nhiều sẽ nhìn một chút video phần mềm cùng xã giao phần mềm. Nháy mắt liền thấy hôm nay liên quan tới Tiểu Bạch một chút tin tức. Ha ha, Tiểu Bạch tại sao lại vượt ngục rồi a? Ngồi tại nào đó lưới hẹn trên xe, một thanh niên đột nhiên cười một tiếng. Nhìn xem điện thoại, không đầy một lát liền cười đến ngửa tới ngửa lui, đem lái xe đại ca đều hấp dẫn. Tiểu Bạch hôm nay lại chạy đi đâu? Nhìn người thanh niên kia nhìn chằm chằm điện thoại một mực nhìn. Lái xe đại thúc một mực không có tốt ý tứ quấy rầy hắn. Bất quá về sau thực sự là nhịn không được, nhìn xem kính bên liền hỏi một câu: "Sư phó ngươi cũng biết Tiểu Bạch a?" Thanh niên nghe được thanh âm, nâng đỡ con mắt nói: "Tiểu Bạch hôm nay chạy Cẩm Thành đại học đi." Nhìn trên mạng nói, Tiểu Bạch đem một đầu gọi đen bé con chó đánh cho một trận ha ha. Mà lại quầy đồ nướng lão bản cũng chạy đến Cẩm Thành đại học đi. Người thanh niên này đối lái xe đại ca chính là một trận chậm rãi mà nói. Nghe người thanh niên này nói hồi lâu, lái xe đại ca cũng không nhịn được nở nụ cười. Bất quá bởi vì phải lái xe, không có cách nào nhìn thấy hiện trường quay chụp video. Cái này khiến lái xe đại thúc rất là đáng tiếc, có điểm tâm ngứa a. Thế nhưng chỉ có thể chờ đợi trở về mới có thể nhìn. Mà giống như vậy sự tình, tại cả nước các nơi đều tại phát sinh, phần lớn người ban ngày đi làm, không có thời gian nhìn điện thoại, buổi tối tan việc về sau mới từ đủ loại con đường nghe được Tiểu Bạch tin tức. Sau đó cầm điện thoại liền nhìn dừng lại không được, quả thực quá đùa, xem hết Tiểu Bạch cùng cơm nắm một chút video. Mặc kệ là công việc vẫn là bởi vì chuyện gì khác mà đưa đến mỏi mệt có được hay không tâm tình. Nháy mắt biến mất trống không, cũng không biết cái kia gọi đen bé con chó là thế nào nghĩ. Thế mà còn muốn cùng một con gấu trúc đánh nhau. Gấu trúc nói thế nào cũng là một con gấu a, một con chó làm sao có thể đánh thắng được nha. Tiểu Bạch cũng là quá đùa. Thế mà cầm ăn xong bắp ngô bồng tử càn quét băng đảng bé con đầu. Con chó nhỏ này chó đều đã ngốc như vậy, lại bị Tiểu Bạch gõ nhiều như vậy hạ chẳng phải là càng choáng váng hơn. Quá đáng thương. Còn có cái kia quầy đồ nướng lão bản, gia hỏa này thật sự là cái nhân tình a. Thế mà chuyên môn chạy đến Cẩm Thành đại học tìm Tiểu Bạch đi. Liền hướng về phía hắn cỗ này tinh thần sức lực, đám dân mạng đều kìm nén không được hai tay của mình. Muốn cho quầy đồ nướng lão bản điểm một cái tán, lại điểm cái chú ý. Lão tiểu tử này rất có ý tứ, chú ý một chút nha. Ngẫu nhiên nhìn xem, còn có thể giải cái buồn bực mà cái gì. Gấu trúc quán, chạy một ngày Lâm Tiểu Bạch cũng hơi có chút mệt mỏi. Nhìn lên trời sắc dần dần tối xuống, toàn bộ vườn bách thú các nơi đều là một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được sát vách khỉ núi xuyên ra tới hầu tử tiếng thét chói tai. Không biết lại là cái kia hai con hầu tử đánh nhau. Yên lặng như tờ, một thế này không có điện tử sản phẩm giết thời gian. Bất quá trong sinh hoạt lại nhiều rất nhiều thưởng thức cái này thiên nhiên cơ hội. Nằm tại trên giá gỗ nhìn lên bầu trời bên trong một vòng minh nguyệt, phảng phất vươn tay liền có thể đụng phải đồng dạng. Tay gấu duỗi tại không trung, đang muốn cảm thụ một phen kia gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời tình hoài, một đạo hắc ảnh lại là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Cơm nắm không biết cái gì thời điểm, thế mà bò tới trên kệ, thử trượt một chút liền ghé vào Lâm Tiểu Bạch trên thân. Bất quá hai cái tròn vo thân thể tự nhiên là không có cách nào thiếp hòa vào nhau. Ghé vào Lâm Tiểu Bạch trên thân, không đợi Lâm Tiểu Bạch chủ động đem nó đẩy xuống đâu, Cơm nắm liền ùng ụp ụp từ Lâm Tiểu Bạch trên thân lăn xuống đi. Nằm ở Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, Tuyệt không quan tâm cái này tới gần mùa hè oi bức. Lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch trên thân ủi ủi. Lâm Tiểu Bạch vốn muốn đem hắn đẩy ra, nhưng tay gấu đều đặt ở nó trên thân, nhưng lại chậm rãi thu hồi lại, cảm thụ được cùng mình dính vào cùng nhau cơm nắm. Trong lòng không khỏi có như vậy một cỗ ấm áp, cả thế gian không quen mình, đại khái cũng chỉ có nơi này có thể để cho mình cảm nhận được như vậy một chút mà ấm áp đi. Mặc dù hôm nay Lý Khải còn đặc biệt đáng ghét tại hắn trên thân giả một cái định vị vòng tròn. Mặc dù cái kia để hắn ghét bỏ Lưu Húc Đông còn dùng tay bẩn thỉu của hắn tại trên đầu mình sờ lên. Không biết sờ đầu sẽ để cho gấu dài không cao sao? Mặc dù hôm nay tắm rửa thời điểm Trần Mai lại thừa dịp mình không chú ý hướng trên mặt của mình đổ một chưởng tâm nước, đem cái mũi của mình sặc đến khó chịu nửa ngày lại còn được làm ra một bộ thí sự mà không có bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là vì không cho nàng lo lắng. Không tim không phổi Lâm Tiểu Bạch. Kỳ thật bên trong lòng cũng có mình kiên trì. Tựa như hắn xưa nay sẽ không chân chính tổn thương mọi người. Tựa như hắn coi như liều mạng bại lộ mình không giống bình thường cũng phải cứu người. Tựa như hắn mỗi lần vượt ngục trở về đều sẽ hào hào ôm một cái Trần Mai. Hết sức làm cho mệt nhọc một ngày nàng có thể vui vẻ một điểm. Mình cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn đâu. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng thì thầm. Buồn ngủ dần dần liền xông lên trong lòng. Vào đêm hơi sâu, gió mát dần dần lên. Hoảng hốt ở giữa, đột nhiên cảm giác cơm nắm lại đem hắn tay gấu dựng mình trên thân. Lâm Tiểu Bạch bên cạnh chuyển một chút thân thể, cũng đem mình một đầu cánh tay khoác lên cơm nắm trên thân. Hai gấu ôm nhau ngủ, lẫn nhau sưởi ấm. Phòng trực ban, đêm nay đến phiên Lưu Húc Đông trực ban. Tại phòng trực ban ở, dùng máy tính đánh xong trò chơi. Theo thói quen trước khi ngủ đi gấu trúc quán nhìn một chút hai con gấu trúc tình huống. Đi ra ngoài liền có một cỗ gió mát đối diện thổi tới. Để Lưu Húc Đông nháy mắt một cái giật mình. Cái này lão thiên gia nói biến liền biến a. Làm sao còn gió nổi lên? Trở về choàng một cái áo khoác. Cầm cửa sắt chìa khóa tiến chạy tới gấu trúc quán. Đi gian phòng bên trong nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua về sau, Lưu Húc Đông nháy mắt bị giật nảy mình. Hai con gấu trúc đâu? Làm sao đều không thấy? Không có sinh khí, không có quở trách, có bất quá là nồng đậm lo lắng. Hiện tại cũng trong đêm 10 giờ hơn. Cái này hai con gấu trúc có thể chạy đến nơi đâu đâu? Trong lòng rét căm căm, xuất ra điện thoại liền chuẩn bị cho viên trưởng gọi điện thoại. Một bên tìm Lý Khải số điện thoại di động, một bên đi ra ngoài. Lưu Húc Đông là dùng điện thoại mở đèn, giơ điện thoại, trước mặt bóng đen bỗng chốc bị xua tan. Còn chưa kịp bấm điện thoại, đột nhiên liền thấy ở phía trước trên giá gỗ, hai con gấu trúc đang gắt gao ôm ở cùng một chỗ ôm nhau ngủ. Lưu Húc Đông trong lòng lập tức ấm áp, ai có thể nghĩ tới. Ban ngày đối cơm nắm đủ kiểu khi dễ Tiểu Bạch, giữa đêm khuya khoát thế mà lại cùng cơm nắm cùng một chỗ ôm đi ngủ đâu. Yên lặng đem mình điện thoại đèn cho nhốt, không muốn đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đánh thức. Nơi xa ánh đèn ánh sáng cùng ánh trăng, để đã tắt đèn vườn bách thú nhìn không có như vậy âm u. Rón rén trở về cầm camera, điều chỉnh thử nửa ngày phát hiện độ sáng vẫn chưa được. Lưu Húc Đông chạy ra ngoài, lại đem xa một chút vị trí một chiếc đèn mở ra. Tại không ảnh hưởng hai con gấu trúc tình huống dưới để bên này độ sáng tận lực cao một chút. Trải qua nửa ngày nếm thử, lần này độ sáng rốt cục có thể. Lưu Húc Đông cấp tốc chạy đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm bên cạnh. Tìm xong thị giác, thận trọng cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm đập hai tấm ảnh chụp. Cái này hai con tiểu gia hỏa quá có yêu. Không ghi chép một chút Lưu Húc Đông cảm thấy thực sự là quá đáng tiếc. Sau đó lại chạy đến người xem trên đài. trên đài cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm chụp ảnh. U ám đèn, giao phó những hình này khác mị lực. Nhìn mặc dù không có như vậy rõ ràng sáng tỏ, nhưng lại có đêm tối mang tới đặc biệt, yên tĩnh ấm áp hương vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.